Đáng lý ra sư phụ đã rời khỏi từ lâu, nhưng nhận thấy ngươi năng lực không hề nhỏ. Mary, liệu ngươi có đồng ý trở thành một phần trong kế hoạch của sư phụ không? Cách chương.